Chương 1096, một nhà ba người. Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc đối với mình lao cha phi thường không nói gì. Các nàng bận rộn lâu như vậy, kết quả hắn ngược lại tô tờ, nhất định phải câu cái gì cá lớn, lần này được chưa cá không câu, còn kém chút đem mệnh góp đi vào. Ta xem ngài về sau còn dám hay không Cốc Lệnh Tắc cho lão đầu rót rượu thời điểm, lông mày đều là dựng thẳng, Lư Duyệt không cho ta bất lo, ngài cu nở dê đi theo học, có phải là nghĩ tức chết ta huy huy huy, nói nghĩa phụ liền nói nghĩa phụ, làm gì đem ta cu nở dê nhấc lên Lư Duyệt không làm, cu nở dê may mắn không có xảy ra việc gì, nghĩa phụ ngài cao tuổi rồi, thật muốn suy nghĩ thật kỹ, về sau còn làm không làm chuyện nguy hiểm như vậy nàng nghe được tin tức thời điểm. Cú nở dê treo thật dài tim, là người. Không thể quá tham, chúng ta chỗ tốt đem tới tay, không sai biệt lắm là được rồi. Nào có ăn một miếng thành mập mạp đúng đúng đúng, ta tiểu nữ nhi nói rất đúng, đại nữ nhi nói cũng đúng. Không nha ở bên vuốt mông ngựa, hắn kỳ thật rút kinh nghiệm xương máu, cầm lỗ sáu đinh liền kiếm lời rất nhiều, về sau đầu cơ trục lợi hai cái nữ nhi làm hàng giả, càng là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Có thể là bởi vì tim lớn, khả năng một cơ độc cho hắn lực lượng, mới có thể biết rõ tuyệt phụ muốn đen ăn đen thời điểm, nghị phản ăn luôn hắn, mà xem nhẹ vượt ngoại sản phong những thứ này gọi đại nhân, đều có một cỗ chơi liều. Là nghĩa phụ lòng tham nhất thời, về sau cam đoan sẽ không. Đối mặt nghĩa phụ lấy lòng cười, Cốc Lệnh Tắc nhịn không được vỗ chán, đau đầu vô cùng, trên đời này, nàng đối hai người kia, nhất không có biện pháp. Lệnh Tắc, Duyệt Nhi, nghĩa phụ bình an trở về. Các người tốt xấu cho cái cười đi lão đầu thành khẩn nhận lầm về sau, cho hai cái nữ nhi cũng đổ đưa rượu lên, tới tới tới, làm một chén này, về sau nghĩa phụ cam đoan đều nghe các ngươi, lại không tự tác chủ trương. Đại nữ nhi để hắn đừng đi câu cá, hắn không có nghe, bằng không cu nở dê không việc này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hai cái nữ nhi đều là người tài ba, hắn cái này đầu óc không phải quá đủ, vận khí cu nở dê rõ ràng không phải quá tốt. Vẫn là nghe lời an toàn một điểm. Đinh đinh đinh chén ngọc va nhau đến cùng nhau thanh âm, vang ở Cốc Lệnh Tắc trong tiểu viện, làm đã sớm hứa cho mình một chén rượu về sau, không nha đem chuyến này sở kiếm, tất cả đều lấy ra cùng hai cái nữ nhi chia sẻ. Đáng tiếc, này vốn nên hắn nhanh nhất thời gian, lại bởi vì hai cái nữ nhi cũng không thiếu tiền, mà giảm cầm không ít. Thần tiên bách biến Cốc Lệnh Tắc tại trong ngọc giản, nhặt ra lô sáu đinh trọng yếu nhất bách biến thân pháp. Đúng đúng, chính là cái này. Không nha lập tức mở ra máy hát, vì này thần tiên bách biến, ta cùng lỗ sáu đinh cái kia hao tổn A tuy rằng có quan hệ cốc chính phiền chuyện, hắn vẫn là không dám ngay trước hai cái nữ nhi mặt nói ra, lựa lựa chọn chọn, nhưng cũng là cái đặc sắc cố sự. Lỗ sáu đinh còn có một cái tàng bảo địa, là khối tổn hại bia mặt Cốc Lệnh Tắc nghe nửa ngày, bắt lấy nàng những năm gần đây luôn luôn quan tâm đồ vật. Không nha kỳ thật không quá tin tưởng hắn lời nói. Mang lên Lư Duyệt tự mình lột cho hắn tam vi tôm, lại tư chạy một cái ít rượu, mới nói, hắn hai cái tàng bảo địa, cái này nghe nói thần bí nhất, chỉ có hàng năm 15 tháng 8 mới có thể đi vào. Ta đoán à, nhất định là ra dô y Lư Duyệt nhìn thoáng qua Cốc Lệnh Tắc, theo tỷ tỷ vội vàng bên trên, nàng không thể không hoài nghi, vật kia cùng rơi xuống nước khe dưới tàn bia có chút liên hệ. Hắn còn nói với ngài bao nhiêu có quan hệ cái kia bia mặt chuyện liền câu này. Làm sao rồi không nhã hậu chi hậu giác, ngắm đến hai cái nữ nhi thần sắc đều chỉnh trọng lên, các ngươi gặp qua tương tự khả năng đi Cốc Lệnh Tắc bưng lên chén ngọc một cái buồn bực dưới, Lư Duyệt, còn có 12 ngày, liền đến 15 tháng 8, chúng ta cùng đi một chuyến như thế nào chính là, bọn hắn một nhà người, còn chưa bao giờ cùng một chỗ quá 15 tháng 8 Tết Trung Thu đâu, không nha bận biểu mắt. Ba ba nhìn hướng tiểu nữ nhi, tốt Lư Duyệt không đính trụ nghĩa phụ ánh mắt, đương nhiên, muốn tự mình nhìn xem cái kia tàn bia cũng là thật. Đã nghỉ, vậy liền cho mình nhiều thả vài ngày nghỉ đi không nha tự mình cho hai cái nữ nhi rót rượu, lấy lòng cười nói, nghĩa phụ cho các ngươi quá một lần sinh nhật. 29 tháng 8, ngày này, kể từ khi biết lên, vẫn chôn ở trong lòng của hắn. Sinh nhật Cốc Lệnh Tắc xem muội muội, Lư Duyệt khỏe miệng có chút dương lên, không chần chờ, tốt cha con duyên ông trời cho nàng, mặc kệ quá trình có nhiều gian nan. Nghĩa phụ một lời từ ái là thật. Đáng hận cho tới nay, nàng đều bận bịu tại cái khác chuyện bên trên, biết nghĩa phụ gặp nguy hiểm, chính nàng biết có nhiều hối hận lao đầu ở thời điểm, không hảo hảo cùng hắn. Cùng một chỗ qua cái Tết Trung Thu, cùng một chỗ qua cái sinh nhật, không chỉ có là phụ thân cùng tỷ tỷ nguyện vọng, Lư Duyệt cảm thấy, cái này cũng nhưng cũng là nguyện vọng của nàng. Hai ngày sau, trên phi thuyền, một nhà ba người ngồi đối diện nhau lúc, Không Nha mới hung hăng thở dài một hơi, ai nha, thiên địa môn cùng năm đó cổ vu có phải là có quan hệ á bởi vì một cơ độc, ta đều sắp bị xương ý bức tử. Phốc Lư Duyệt bị nghĩa phụ khoa trương bộ dáng chọc cười, ngài biết cái gì, liền nói cho hắn biết thôi, dù sao, hiện tại ai cũng không thể quay về. Chúng ta là không thể quay về, nhưng người ta có gần trăm vạn đồ tử đồ tôn đâu. Lư Duyệt cười hì hì, ừm ta cũng là trong đó một cái. Này ngươi là nửa đường, không tính. Không Nha vung tay lên, vật kia, ta cũng không biết từ nơi nào được, để ta nói thế nào, xương ý đều không tin, có thế gấp rút chết ta rồi. Lư Duyệt mỉm cười, ngài thật không phải là bởi vì hắn không chia ngài mập, mới không nói tuy rằng lao cha đem cá cháy khét, chính mình không ăn, còn kém chút chọc một thân canh, có thế làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Chăm sát hồ bởi vì vị kia gió chu tự bạo, địa mạch thăng liền mấy cấp, ban ơn cho một phương mấy vạn dặm sinh linh. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là, tuyệt phụ cùng một cái khác chạy trô nở gió chu, cu nở dê không đòi tốt. Tuy rằng bọn họ bịt mắt trốn tìm bản sự rất lợi hại, có thê hoa gió trước vẫn là kinh động đến các phương, ngắn ngủi tầm 10 hơi thở bên trong, tiếp nhận mấy chục đòn, cứ thê hoa phong chi về sau, mỗi rất một đống nhỏ thần hạch. Dù là đều là một nửa, có thế cộng lại, nghe nói có thể chống đỡ tiểu nhị 10 thần hạch. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, đen ăn đen không thành tuyệt phụ, trở về muốn phun ngụm máu, nói ra lớn máu. Nghĩa phụ của ngươi ta có tiền như vậy, để ý bọn họ điểm này mập Không Nha đem vô ngực mọ mọ vàng, phải là để ý, ta cũng không thể làm chuyện tốt không lưu danh. Ngay tại điều chỉnh lộ tuyến cốc lệnh tắc, nghe vậy quay đầu nhìn nghĩa phụ một chút. Không Nha chột dạ rụt cổ một cái. Hắn kỳ thật nghĩ dương danh, thế nhưng là đại nữ nhi nghiêm trọng thanh minh, trong nhà có Lư Duyệt cái này họa đầu lĩnh là được rồi, nếu là hắn dám đem thanh danh dương ra ngoài, để những cái kia thối gió để mắt tới, nàng liền khóc cho hắn xem. Vì lẽ đó, không làm sao được, chỉ có thể để đã sớm chết lỗ sáu đinh, tại cuối cùng bắt cái còn khá tốt thanh danh. Ai cái này giống như, phú quý không về hương, giống như cẩm ý lìa dạ hành giống. Hai cái nữ nhi đều rất lợi hại, hắn cái này làm cha, lại muốn giả thành nhược kê cho người trong thiên hạ xem. Đúng đúng đúng, nghĩa phụ ngài lợi hại nhất. Lư Duyệt chứa không thấy được tỷ tỷ cùng lao cha mặt mày kiện cáo, cười nói, nhà chúng ta lại thế nào cu nở dê không thiếu kia nửa viên thần hạch. Tiếng trầm đại phát tài mới là chủ yếu nhất, về sau lại có không có mắt, ngài còn có thể tái phát tài đâu. Suy nghĩ một chút, này nhiều lợi ích thực tế a Không Nha kéo dâu dịa. Tại đại nữ nhi nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt dưới, trung thực tiếp nhận trấn an, ừ, sắp thực được rồi lớn lợi ích thực tế. Lư Duyệt phát hiện tỷ tỷ đang uy hiếp nghĩa phụ, bận điệu nói sang chuyện khác, nghĩa phụ, có một việc, ngài đoán, thiên địa môn là theo quy tàng giới đem đến linh giới, sắc thực cùng năm đó cổ vu có rất lớn quan hệ. Duyên phận là loại phi thường vật kỳ quái, thật giống như nhà mình tỷ tỷ, tuy rằng nàng cố gắng không cho đi qua ảnh hưởng hiện tại. Thế nhưng là gặp được không phá được vấn đề lúc, chỉ có thể dùng qua đi thần thông. Đối với cái này, Lư Duyệt cảm thấy, chính mình không biết là hạnh phúc. Thật có quan hệ a Không Nha thở dài, nhìn về phía điều chỉnh tốt lộ tuyến ngồi xuống đại nữ nhi, đừng nói, ta còn thực sự biết, là mất lấy thân tế thiên 12 thánh nữ. Cốc lệnh tắc nhịn không được nhíu mày. Trí nhớ của nàng xuất hiện tại mình bị chọn làm thánh nữ một đời kia, lúc ấy cổ vu tộc đã 4.000 năm, không có thánh nữ. Các nàng đều rất lợi hại nào chỉ là lợi hại Không Nha thở dài, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, tính toán tường tận thiên địa nhân vật, nếu không phải tuyệt ảnh thoát vượt ngoại sám phong bản giống, man thiên quá hải, diệt thế chiến nhưng thật ra là thắng. Nghĩa phụ, vậy ngài cùng chúng ta nói một chút các nàng thôi Lư Duyệt thay mặt tỷ tỷ thỉnh cầu, đã từng anh linh chôn vùi giữa thiên địa, nếu như có thế thêm một người ghi nhớ, có lẽ trời đất có linh, có thể đoàn tụ các nàng linh dấu. 12 thánh nữ, vui vẻ lâu dài, khắp ngữ, nghị dù, nghe gió, trời tỉnh, thổi mưa li mộng, đủ đều có bản sự. Làm càn ma thời điểm, hắn kỳ thật gặp qua các nàng, tuy rằng bản thân chiến lực là mảnh vụn, thế nhưng là có các nàng ở địa phương, chỉ cần đại gia có thể phối hợp chỉ huy của các nàng, vượt ngoại sàm phong liền không cách nào đột phá phòng tuyến 3.000 giới vực, chính là bởi vì có các nàng, mới chuyển thừa cuối cùng xuống dưới. Đáng tiếc lúc mới bắt đầu nhất, các tộc từng người tự chiến. Mà giống hắn cái này không phục quản giáo độc hành hiệp, càng nhiều không thể đếm. Không nha cảm khái, ta trước nói với các người, Dài Nhạc thánh nữ tại Hàng Sinh Sông một trận chiến 12 thánh nữ, mặc kệ là Lư Duyệt, vẫn là Cốc Lệnh Tắc, đều đối chi nở bộ thánh nữ phất trần, càng thêm chú ý không giống với phía trước mấy vị, vị này phất trần thánh nữ à, ngũ quan mềm mại đáng yêu, đôi mắt giống một vũng linh động nước, cười nhìn người lúc, ánh mắt giống say không phải say, không ai có thể chống đỡ quá nàng cười một cái. Không nha ngữ hiện hoài niệm, nói đến, người ta gặp qua cu nở dê không ít, thế nhưng là hắn nhìn lấy mình tiểu nữ nhi, Lư Duyệt, sớm là hồ tộc, nàng phải là trưởng thành, miễn cưỡng có thể so với một hai. Sớm Lư Duyệt đè xuống trong lòng thở dài, sớm có mê huyễn thiên ma hồ huyết mạch đâu, trưởng thành, nhất định cu nở dê không ai có thể trốn qua nàng cười một cái. Này có thể khó nói. Không nha cười cười, dù sao năm đó, mê huyễn thiên ma hồ tộc thiếu chủ, cu nở dê không ngăn trở phất trần cười một cái, cam nguyện dưới tay nàng thúc đẩy. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, đáng tiếc diệt thế đại chiến, còn có linh tinh chiến trường thời điểm, 12 thánh nữ bị trời đất nhận thấy, cùng một chỗ trở về cổ vu tổ điện, lấy thân tế thiên. Tin tức truyền ra ngày ấy, thiên hạ cùng buồn, vị kia hồ tộc thiếu chủ, vụng trộm lẻn vào cổ vu tổ điện, mang đi phất trần thánh nữ cho cốt, cứ thế nhắc lên mê huyễn thiên ma hồ cùng cổ vu chi nở bộ liên tràng đại chiến. Cốc Lệnh Tắc đầu lông mày xương nhảy lên. Cổ vu 12 thánh nữ danh hiệu chưa bao giờ thay đổi, nàng kế thừa chi nở bộ thánh nữ phất trần chi hào thời điểm, điển tịch cùng các trưởng lão, cho tới bây giờ đều chưa nói qua, nàng từng là như thế một cái có thế mị hoặc người trong thiên hạ. Đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh sinh huy, là đối đã từng phất trần, lớn nhất khái quát. Về phần cho cốt của nàng Cốc Lệnh Tắc rủ xuống mắt thời điểm, phu lên sở hữu cảm xúc. Cổ vu tộc 12 thánh nữ, theo chưa từng cùng một chỗ tế thiên quá, một vị thánh nữ qua đời, tiểu gì cũng sẽ tại trăm năm ở giữa, có cái khác thánh nữ, tìm kiếm được tỷ muội một linh không giấu truyền thế, một lần nữa dẫn đạo trở về. Chỉ có các nàng một thế hệ kia, đồng loạt có 4.000 năm khoảng trống. Có lẽ, nàng vẫn là các nàng truyền thế, có lẽ, nàng đã từng nhóm, bởi vì tập thể tế thiên, như ly mộng bình thường, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thần kỳ hậu duệ, kỳ thật chu chỉ tổ trong điện khối kia tàn bia. Hiện tại, Cốc Lệnh Tắc không thể không hoài nghi, cái gọi là thần kỳ, kỳ thật chỉ chính là tiên giới cổ tiên niên đại, thần bí nhất thần tiên ở một đầu lại một đầu tuyến, tại dẫn đạo các nàng tỉ muội, cởi bỏ thần tiên ở khăn che mặt bí ẩn. Về phần cởi bỏ về sau lại như thế nào, nàng hiện tại không dám nghĩ. Vô số năm nghi hoặc, đời đời luân hồi không được chết tử tế bí mật, nàng không bỏ xuống được, chỉ có thể tìm cái kia cái gọi là sư phụ. Cốc Lệnh Tắc thần du chân trời, Lư Duyệt lại tại nghĩa phụ giải thích dưới, đối cùng một chỗ tế thiên, nghĩ hiểu thiên hạ ác 12 thánh nữ, lòng mang vô hạn kính ngưỡng nhân sinh một giấc chiêm bao, bỏ cung thủ, một ý niệm, buồn cùng hoan không nha cảm khái. Đây là hắn gần đây một ít năm, mới chậm rãi ngộ, Lư Duyệt à, người như vậy, chúng ta kính ngưỡng là được rồi, có thế tuyệt đối đừng học ga. Lư Duyệt có chút không nói gì, nghĩa phụ, ta sợ chết nhất đâu. Nàng nhưng từ không nghĩ tới muốn học những cái kia thánh nữ là thánh nhân, ta gọi cái gì, ma tinh. Nàng lại lười lại thèm, còn cẩn thận mắt, nhân sinh mục tiêu lớn nhất, là lương tựa đại thụ, làm một cái hoành hành thiên hạ hoàn khố. Lúc không có chuyện gì làm, phơi nắng mặt trời, nhàm chán thời điểm, trêu đùa một chút xoáy ca mỹ nữ, thời gian kia, mới gọi vui sướng ai nghĩa phụ, ngài cùng tỷ tỷ cần phải cố gắng á lấy lại tinh thần Cốc Lệnh Tắc, dây hiểu muội muội chưa lại chi ngôn, đưa tay liền gõ nàng trên đầu, ngươi chỗ rửa còn thiếu sao chính mình làm, dù là chỗ rửa khắp thiên hạ, cu nở dê không có lông dùng. Nghĩa phụ, ngài nhìn thấy đi ngay trước mặt ngài, nàng đều khi dễ ta. Lư Duyệt hướng nghĩa phụ trước mặt chuyển chuyển. Ngài cần phải quản quản nàng. Khu Lệnh Tắc à, chúng ta thật dễ nói chuyện, không đánh người a không nha cảm thấy, một đoạn thời gian không thấy, đại nữ nhi tính tình, tựa như tháng 6 trời, có thể nói biến liền biến, hắn đều có chút bỡ ngỡ. Bất quá, tiểu nữ nhi nơi này, hắn cũng muốn đi theo dạy một chút, Lệnh Tắc nói cũng đúng, ngươi chỗ rửa không ít, không tin ngươi đếm xem, tiên giới đại khái liền sư phụ của ngươi nhiều nhất, thế nhưng là viết trải qua chuyện. Chúng ta đều không giúp được ngươi đi ngươi ai nha nghĩa phụ, ta quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Lư Duyệt sợ nghĩa phụ nghĩ linh tinh, bận bịu nói sang chuyện khác, các loại 3.000 giới vực lại có người phi thăng lên đến, ta chỉ để ý chép là được rồi, không cần lại gai máu. A, có người phi thăng, cùng ngươi gai máu chép kinh có quan hệ thế nào? Lư Duyệt đắc ý, bởi vì ta có hai cái bằng hữu, cũng là công đức tu sĩ, bọn họ hiện tại, khẳng định đã giúp ta tích chữ máu.